Chương 329, một đao kết thúc 2 năm. Cô nạn biểu tình lạnh như băng nhìn hổ rủ kỳ mạn chết. Nếu xì dạ tất cả nói giết chết, vậy trực tiếp giết chết ra. Cổ nạn đang đối mặt ngoại nhân thời điểm vô cùng băng lãnh, chỉ có đang đối mặt xì dạ thời điểm, mới có thể lộ ra ôn nhu một mặt. Chết đi. Vô số trang giấy hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại sù dẻ kèn, bị cổ nạn cho cầm ở trong tay. Sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt xuất hiện tại hổ rủ kỳ mạn chết phía sau. Sù dẻ kèn từ hổ rủ kỳ mạn chết trên người sẽ qua. Sắt thép cũng có thể mở ra, càng chưa nói thân thể của con người. Bất quá hổ rủ kỳ mạn chết không sợ như vậy công kích, hắn chính là rủ kỳ nhất tộc người. Hổ rủ kỳ bộ tộc nắm giữ một cái bí thuật, là xì cả no rụt. Có thể tùy ý đem thân thể hóa lỏng, có thể dùng vật lý công kích vô hiệu hóa nhân thuật, liền như cùng hải tặc vương trong tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa một dạng. Thế nhưng cũng tương tự có khuyết điểm, lôi độn chính là xì cả no rụt khuyết điểm. Tao ngộ lôi độn tình hình đặc biệt lúc ấy để thi thuật giả biến thành quả đông lạnh điêu khắc hình dáng vật thể. Kỳ thực ngoại trừ lôi độn ở ngoài, còn có những khuyết điểm khác, cũng tỉ như hỏa độn, nếu như hỏa đủ mạnh lời nói, là có thể đem thủy cho bốc hơi lên rời. Còn có chính là mục độn, thủy chỉ là cây cối chất dinh dưỡng, cái này xỉ cả no rụt khuyết điểm có chút nhiều, cho nên xỉ giả đối với cái này bí thuật cũng không thèm để ý hồ dù kỳ mạn trệt sử dụng một chiêu này. Để cho mình tránh thoát một kiếp, cố nạn biểu tình vi vi kinh ngạc một chút. Chư vị xuất thủ, cũng không tin tập hợp chúng ta làng xương mù lực 263 số lượng, còn đấu không lại ủ dù mà kỳ xì ra, thực lực của hắn bất quá là tung tin vịt mà thôi, cùng lên đi. Vụ nhẫn trưởng lão đoàn một đám trưởng lão, bắt đầu chào hỏi làng xương mù ní ra, cộng đồng đối phó xì ra. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a xì ra phát hiện. Những người này nhìn không thấy quan tài chắc là sẽ không rơi lệ, nếu như bọn họ thỏa thỏa tuyển trạch nhận đồng xí dạ lời nói, có thể vẫn có thể bảo toàn một cái mạng. Sơ Sa Nụ. Sơ Sa Nụ mặc dù không là xí dạ mạnh nhất thuật, nhưng là lại là lực uy hiếp lớn nhất thuật một trong, có thể so sánh Sơ Sa Nụ lực uy hiếp lớn hơn cũng chỉ có tẻn gây xỉn sẽ cùng một độn tiên pháp xỉn sở sen dù. Những thứ khác giống như là cầu đạo ngọc tuy là lợi hại, nhưng nhìn đi tới bình thường không có gì lạ. Đối với không biết cầu đạo ngọc lực lượng người mà nói, thật không có lực uy hiếp. 100 mét rất cao Sở Sa Nụ, chỉ là lực áp bách, để vụ nhẫn nhóm không dám động thủ. Đối với một ít có uy tín vụ nhẫn nhóm mà nói, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Sở Sa Nụ, trong nháy mắt hồi tưởng lại Sở Sa Nụ kinh khủng kia hủy thiên diệt địa uy lực. Không chiến trước sợ hãi, chứng kiến Sở Sa Nụ sau đó, bọn họ liền muốn bỏ lại vũ khí đầu hàng. Kinh khủng như vậy gì đó. Tuy tiện dậm chân một cái chính là sơn băng địa liệt à, thảo nào xì dạ có thể trở thành là nhận giới tối cường. Hi u gạ hi dạ xì ánh mắt lộ ra ước ao, loại lực lượng này hắn cũng tốt muốn à, đáng tiếc tối đa cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cô nạn nhìn thoáng qua xì dạ Sở Sa Nụ, sau đó đem ánh mắt đặt ở hổ rủ kỳ mạn chết trên người, nói như thế nào cũng muốn giải quyết hết hổ rủ kỳ mạn chết, nếu không chính cô ta đều khinh thường chính mình. Hòa độn hào lửa dạ sẽ gặng. Cô nạn trong tay xuất hiện một cái nhiệt độ cực kỳ khủng bố hỏa cầu, ở hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, không khí đều trở nên vô cùng lo lắng đứng lên. Hồ dù kỳ mạn trệ ánh mắt lộ ra một sợ hãi, bình thường thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không sợ hỏa độn, thập là thủy khắc chế hỏa a nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không dám nói thủy khắc hỏa, mồ hôi không ngừng nhỏ, để hồ dù kỳ mạn trệ rơi vào nghiêm trọng thiếu nước cha nở dê tha y hồ dù kỳ mạn trệ muốn chạy trốn. Thế nhưng trên người hắn đã bị lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, căn bản là trốn không thoát. Thuấn di đến hồ rủ kỳ mạn chệt phía sau, sau đó màu vỏ quýt hỏa cầu nện xuống tới, hồ rủ kỳ mạn chệt trong nháy mắt bị khí hóa, chỉ còn lại có rơi dưới đất song đao bình điệp. Cô nạn nhìn thoáng qua bình điệp, sau đó cũng không để ý đến, rất đơn giản, cô nạn căn bản trướng mắt cái này nhẫn đao. Nguyên nhân thứ nhất chính là khó coi, cổ quái quái nhẫn đao, cô nạn không thích. Nữ nhân để ý cơ bản đều là dung nhan trị, cái này đao dung nhan trị khó coi, cô nạn tự nhiên không thích. Cô nạn giải quyết hết hổ rủ kỳ mạn chết, một bên khác xì dạ không chế Sở Sa Nụ một đao cũng vung xuống. Hoàn toàn thể Sở Sa Nụ, đơn giản liền có thể mở ra vài tòa đỉnh núi, làng xương mụ trưởng lão đoàn các loại cao tầng toàn bộ chết dưới một đao này. Theo tới được vụ nhẫn tử thương quá nửa, toàn bộ làng xương mụ địa hình, đều bởi vì xì dạ một đao này mà thay đổi. Nhiều hơn tới một cái thung lũng thật dài. Bẹt chạy tới vụ nhẫn cũng có mấy trăm người, thế nhưng cứ như vậy ở dưới một đao tổn thất quá nửa, còn dư lại những cái này vẫn là sĩ giả cố ý lưu lại. Nếu không sĩ giả quyết tâm, toàn bộ làng sương mù đều có thể cắt thành hai nửa, đến lúc đó tử thương khả năng liền không phải số điểm này nhan nở còn sống sót nỉ giả quỳ dạp dưới đất, hai mắt vô thần, dường như đã mất đi quan mang. Một đao này mặc dù không có giết bọn họ, nhưng là lại mài diệt bọn họ hết thể dũng khí. Ngươi xem ta nói rất đơn giản à, ngươi bây giờ còn ngốc đứng làm cái gì hí dạ giải trừ hết sở sạ đủ, hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói rằng. Lúc này hẳn là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ra sân đi thu phục còn dư lại ní dạ, nói thật nếu như không phải bang hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bắt làng sương ngủ, hỉ dạ thật muốn đối phó làng sương ngủ lời nói, trực tiếp một cái siêu thần là thiên trinh bằng nhau làng sương ngủ là được. Như vậy thì song hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy hỉ dạ bày ra lực lượng đâu. Hơn nữa bây giờ thấy được, cũng chưa hẳn là ủ dù mà kỳ hỉ dạ lực lượng chân chính, có thể chỉ là hắn một góc băng sơn, nhưng mà liền cái này một góc băng sơn để hỉ ủ gạ hỉ ạ xì triệt để cờ hờ ân lờ động. Kế tiếp ngươi thu phục bọn họ chỉ biết, sau đó sẽ suy nghĩ biện pháp thu phục làng sương mù còn lại nỉ dạ a nơi này vụ nhẫn đều là tinh anh, miễn là hì ủ gạ hì ạ xỉ có thể thu phục bọn họ, cái kia những thứ khác vụ nhẫn cũng không xê xích gì nhiều. Hì ủ gạ hì ạ xỉ gật đầu, sau đó đi tới nỗ lực thu phục những thứ này vụ nhẫn, lúc đầu hì ủ gạ hì ạ xỉ còn tưởng rằng sẽ rất khó khăn, nhưng không nghĩ đến ngoài ý muốn đơn giản. Đại khái là bị hì dạ dọa cho vỡ mật, cho nên hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đơn giản liền thu phục bọn họ. Chuyện về sau ngươi tự mình xử lý à, thực sự xử lý không được tới tìm ta nữa, trong khoảng thời gian này ta sẽ đợi ở làng sương mù. Xì dạ hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lên tiếng chào, sau đó lôi kéo cổ nạn lý khai. Lúc này chính là khảo nghiệm hỉ ủ gạ hỉ ạ xì năng lực thời điểm, nếu như hỉ ủ gạ hỉ ạ xì năng lực không được, cho dù trợ giúp hắn cũng uổng phí thời gian. Làng sương mù cao đoan chiến lực, cơ bản đã bị hỉ dạ tiêu diệt, cộng thêm thu phục những thứ này vụ nhẫn, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đã có tư bản trưởng khống làng sương mù. Kế tiếp hỉ dạ liền không đi quan tâm kỹ càng, mang theo cổ nạn tìm một quán trọ, sau đó đi nghỉ. Phỏng chứng lúc này làng sương mù trong, chỉ có hỉ dạ cùng cổ nạn mới có thể bình tĩnh như vậy à hỉ dạ bọn họ tới quán trọ này trong, đã không có người, ngay cả lão bản đều đường chạy. Cổ nạn. Hôm nay tô y mù ồ nờ cũng chỉ có hai chúng ta à, nghỉ ngơi thật tốt à. Sĩ giả nhìn thẹn thùng cô nạn, trên mặt mang nụ cười nói rằng. Cô nạn nhìn sĩ giả có chút nụ cười xấu xa, trực tiếp túi lầu xuống, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Mặc dù bây giờ cùng sĩ giả coi như là vợ chồng, bất quá đến mỗi lúc này, cô nạn sẽ không tự chủ có chút khẩn trương. Sĩ giả ngược lại là cảm thấy cô nạn khẩn trương biểu tình kỳ thực cũng rất có gợi cảm.